trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, khởi động, quy mêu xác thực là hiện tại ưu tú nhất hòm thư hệ thống. Nổi tiếng võng dịch miễn phí hòm thư, tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về, tự chủ nghiên cứu phát minh. Nhưng thực tế cũng là Trần Lỗi Hoa tại quy mêu Thượng Hán hóa sửa chữa bản. Võng dịch chính là bằng vào bộ này, tự chủ nghiên cứu phát minh, hòm thư hệ thống kiếm được ngàn vạn. Cấp bậc lớn lợi nhuận, nhưng là dịch nhược thủy đối với quy mêu tính năng có lẽ hay là rất không hài lòng. Ai cũng không nghĩ tới Internet phát triển lại là nhanh như vậy. Quy mêu tính năng mặc dù là send mail vài lần thậm chí mười mấy lần, nhưng là gần kề qua rồi mấy tháng thời gian, võng dịch cùng võng dịch hòm thư khách hàng đám bọn họ tự bề bộn nhiều việc không ngừng gia tăng. Server gia tăng phần cứng, cái gì cho đến khi mỗi tháng đều muốn gia tăng mấy tổ server tình trạng. Càng về sau bởi vì đầu nhập thành phẩm rất cao, rất nhiều ICP trực tiếp buông tha cho miễn phí hòm thư nghiệp vụ. Quy mêu tại đơn đài Pentium server thượng mỗi ngày có thể thoải mái xử lý 20 vạn cấp bậc hòm thư. Nhưng là tại Internet người sử dụng đại bộc phát niên đại 20 vạn phần bưu kiện chỉ là khai vị ăn. Sáng, mỗi ngày đều phải xử lý 100 vạn cấp bậc thậm chí ngàn vạn cấp bậc bưu kiện. Vì thế Hotmail không thể không đối với Quimio tiến hành rồi toàn bộ phương vị ma sửa mới có thể chịu tải ngàn vạn cấp bậc hòm thư hệ thống. Đây cũng là Đinh Lỗi cùng Hotmail liên lạc mua sắm hòm thư hệ thống thời điểm. Hotmail hướng võng dịch khai ra mấy trăm vạn đô la báo giá. Trừ lần đó ra, Quimio còn có một chí mạng chỗ thiếu hụt. Quimio là do một vị toán học hệ giáo sư khai phát. Số hiệu ghi đắc phi thường đẹp hơn trang nhã. Cho dù là đến 2020 niên đại trên thế giới vẫn đang có rộng lượng người sử dụng lựa chọn Quimio. Nhưng là vừa vặn theo năm 1997 bắt đầu vị giáo sư này hãy tiến vào kết thúc càng tiết tấu. Thường thường là 1-2 năm mới đổi mới một lần quy mêu. Đến năm 2004 về sau vị giáo sư này dứt khoát không hề đổi mới. Kế tục khai phát đều thành lập tại kẻ thứ ba trụ cột. Người sử dụng nhiều khi phải đối mặt một đống lớn kẻ thứ ba lắp ráp không biết như thế nào ra tay. Mà ở năm 1998 IBM một vị kỹ thuật chuyên gia nhằm vào quy mêu các loại chưa đầy khai phát nổi tiếng. Postfix hòm thư hệ thống, chẳng những cùng SendMail truyền hình 2-1 hơn nữa nhằm vào quy mêu tồn tại các loại trí mạng khuyết điểm chuyên môn tiến hành toàn diện ưu hóa, cho nên Postmail chiếm dụng tài nguyên xa xa nhỏ, ít hơn quy mêu. Quy mêu mỗi xử lý một phong bưu kiện muốn thành lập 3 cái văn bản tài liệu. Mà Postfix sử dụng đơn đội ngũ xếp đặt thiết kế. Cho nên theo đội ngũ tốc độ đi lên nói Postfix so quy mêu nhanh lên gấp 2-4 lần. Hơn nữa Postfix bởi vì đẩy ra càng muộn. Cho nên trời sinh chính là vì chịu tải ngàn vạn người sử dụng ngàn vạn bưu kiện xếp đặt thiết kế. Mặc dù đối với ở hiện tại Trung Quốc Internet mà nói là đại tài tiểu dụng, nhưng là năm 2000 về sau trong nước vốn có quy mêu người sử dụng ào ào chuyển hướng Postfix cái này. Càng nhẹ nhanh hơn phương án, mà dịch nhược thủy hiện tại lấy ra chính là tại Postfix trên cơ sở trọng mới khai phá một cái. Siêu cấp mà sửa đổi phần. Hắn là mất sức của chín châu hai hồ mới tại như vậy thấp phiên bản FreeBSD thượng chạy bắt đầu. Đứng dậy, chuẩn bị một bước đúng chỗ đồng thời không để cho bất kể đối thủ nào cơ hội. Server đồng dạng là do dịch nhược thủy hướng Vọng Sơn máy tính chuyên môn đính chế. Dịch nhược thủy nói cho Giang Nguyệt Dung nhưng hắn là rơi xuống đại lực khí. Giang cục, vì định chế cái này vài đài server. Ta đúng vậy, cùng từ Vọng Sơn từ lão đại mài phá môi. Cuối cùng lại để cho hắn đáp ứng chuyên môn nhằm vào hòm thư server tình huống đặc biệt chuyên môn. Định chế nhóm này server, sự tình cũng không có dịch nhược thủy nói phức tạp như vậy. Đi qua quá khứ Vọng Sơn máy tính chủ yếu là làm đài thức cơ. rất ít liên quan đến server cùng công tác chạm thị trường. Trên thực tế Vọng Sơn máy tính dù cho có phương diện này thực lực cùng kỹ thuật, cũng không có biện pháp chào hàng đi ra ngoài. Khá tốt Dịch Nhược Thủy rốt cục mở ra Tinh Châu điện tín thị trường. Cho nên Dịch Nhược Thủy ở dưới đơn đặt hàng tuy nhiên rất nhỏ hơn nữa yêu cầu chuyên môn định chế. Nhưng là từ Vọng Sơn nhưng lại đặc biệt coi trọng chuyên môn tổ chức nhóm này bưu kiện server định chế phục vụ. Hy vọng có thể mượn lần này kỳ ngộ có thể đánh khai mở các nơi điện tín thị trường. Vì thế hắn chẳng những phái một cái kỹ thuật đoàn đội vì tinh không hỗ liên chuyên môn định chế server, nhưng lại phái hai gã công trình sư thường trú Tinh Châu theo dõi phục vụ. Giang Nguyệt Dung nhưng không có Dịch Nhược Thủy lạc quan như vậy. Dùng hai bệ server, có chút xa xỉ. Ta nghe nói Quy Miêu dùng một đài Pentium server có thể một ngày xử lý 20 vạn phần bưu kiện. Tuy nhiên Giang Ngọc Liên cùng nàng phổ cập qua bưu kiện server tương quan vô cùng nhiều tri thức, nhưng là nàng còn không có một cái khái niệm tính nhận thức. Tại Giang Nguyệt Dung trong mắt mỗi ngày xử lý 7 vạn phần bưu kiện cùng 20 vạn phần bưu kiện đều hoàn toàn một sự việc. Cho dù là xử lý 1 vạn phần bưu kiện đều cũng đủ. Dù sao cả cái Trung Quốc, Internet mỗi ngày tất cả bưu kiện gia tăng cùng một chỗ khả năng đều không cao hơn 1 vạn phần. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Giang cục, lãng phí một điểm tính năng không sao cả. Chúng ta muốn cam đoan không sơ hở tí nào. Phía dưới tự phiền toái ngươi cùng chư vị lãnh đạo đến chính thức mở ra server. Tinh Châu ủy ban, thành phố cố ý phái ra một vị phó thị trưởng, mà bưu cục lãnh đạo cơ hồ đều trình diện ăn mừng 188 siêu cấp hòm thư chính thức khai thông phục vụ. Tuy nhiên những này lãnh đạo cũng không biết Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng tại sao phải trong nước người thứ nhất đẩy ra miễn phí siêu cấp hòm thư. Hơn nữa những này lãnh đạo căn bản không biết miễn phí hòm thư như thế nào lợi nhuận. Thậm chí còn có một lãnh đạo khác không rõ email rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lãnh đạo càng để ý đúng là trong nước thứ nhất. Quốc tế vượt lên đầu, cái này 8 chữ. Chỉ cần có thể làm được trong nước đệ nhất quốc tế vượt lên đầu. Dù cho đó là một hố to Tinh Châu thành phố những người lãnh đạo cũng muốn đi đến bên trong nhảy. Huống chi đây là Tinh Không Hỗ Liên cùng số dữ liệu phân cục hợp tác hạng mục. Thành công thành phố trong cục nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp lấy đi. Thất bại cũng không dùng gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Cho nên tất cả mọi người nguyện ý đến lộ cái mặt. Nhưng là trên thực tế hòm thư server đã muốn bên trong khảo nghiệm vài ngày. Giang Nguyệt Dung tuy nhiên cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên cung cấp buôn bán hình thức phong hiểm rất lớn, nhưng là từ khảo thì kết quả đến xem 188 hòm thư ít nhất không so với cái kia trong nước nổi danh. Trả tiền hòm thư kém nhưng lại muốn càng kề sát đất khí một ít. Bởi vậy Giang Nguyệt Dung cũng hiểu được chuyện này chỉ ít có 6-7 thành nắm chắc. Nàng nói cho Dịch Nhược Thủy, đi, ta liền cho đi mời lãnh đạo mở ra server. Nói là mở ra server. Thực tế chính là chính thức đối với ngoại giới cởi mở đăng ký. Chỉ là nương theo lấy đối ngoại cởi mở đăng ký trang mở ra. Mấy vị lãnh đạo vốn là cắt băng sau đó thay phiên lên đài nói chuyện. Nói gần 2 giờ rốt cục tuyên bố 188 siêu cấp hòm thư chính thức khởi động. Tinh Châu Nhật Báo cùng Tinh Châu Đài truyền hình phóng viên còn làm siêu tầm. Mà Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng hơn 10 tên công nhân lập tức bắt đầu công việc. Lu bù lên, thậm chí ngay Tinh Không máy tính vô cùng nhiều công nhân đều nhận được từ Tịnh Nghi chuyên môn gọi điện thoại tới, làm cho bọn họ tranh thủ thời gian lên mạng đăng ký 188 hòm thư. Tuy nhiên từ Tịnh Nghi chưa nói không đăng ký hội có kết quả gì. Nhưng những nhân viên này đều thành thành thật thật lên mạng đăng ký tránh khỏi bị từ Tịnh Nghi. Ước lượng nhớ kỹ, đinh, đây là có người đăng ký hòm thư tín hiệu. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy đã muốn nhắc nhở qua Giang Nguyệt Dung không cần mở ra đăng ký thanh âm. Nhắc nhở, thậm chí cảm thấy qua được tại nhiều lần đăng ký âm sẽ ảnh hưởng công việc bình thường. Nhưng là hiện tại thời khắc này tiếng nhắc nhở tại Giang Nguyệt Dung trong tai nhưng lại tuyệt vời. Nhất nhất êm tai thanh âm, mà chư vị ở đây Tinh Châu lãnh đạo cũng hiểu được thanh âm này rất mỹ diệu. Đây là cả nước các nơi người sử dụng tại đăng ký chúng ta Tinh Châu 188 hòm thư. 188 hòm thư nhiều đất dụng võ. Thành phố hội toàn lực ủng hộ Tinh Châu tin tức cảng cùng 188 hòm thư phát triển. Trên thực tế những này lãnh đạo đều là nói chút ít lời hay. Bọn hắn chính giữa nhiều người đến bây giờ đều không có chính thức minh bạch email là chuyện gì xảy ra. Về phần Giang Nguyệt Dung vừa mới giải thích buôn bán hình thức bọn hắn càng là hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là bọn hắn có thể có như vậy tỏ thái độ đã muốn lại để cho Tinh Châu tin tức cảng cùng Tinh Không Hỗ Liên các công nhân viên tràn đầy tin tưởng. Bên kia Quách Tuệ Quân đã muốn bàn giao đi xuống. Đây là chúng ta Tinh Không Hỗ Liên chính thức thành lập sau trận đầu trận đánh ác liệt. Nhất định phải dứt khoát xinh đẹp mà nắm bắt đến. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.